Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537, Thánh Tử, canh 2, Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, không diệt Cát Tường Tông, thực xin lỗi chết thảm đồng môn cùng trưởng bối. Nàng mặc dù trời sinh tính bình thản, không thích cùng người tranh đấu, chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng không để ý tới tục sự. Dù sao lúc trước thế nhưng mà quốc công phủ tiểu thư, thủ đoạn nên lăng lệ ác liệt lúc tuyệt không mềm yếu, tuyệt không tha thứ địch nhân. Sở Ly nói, cái kia liền diệt bọn hắn, lòng hắn vững như thạch, giết hay không chỉ ở trong một ý niệm, không chút do dự. Tiêu Kỳ nói, ngươi sẽ không đành lòng a? Sở Ly bật cười nói, bọn hắn có thể diệt Thái Thượng Phong, chúng ta không thể diệt bọn hắn. Yên tâm đi, giết bọn hắn cái mảnh giáp không lưu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần như thế, chỉ cần đem lúc trước động thủ người tiêu diệt là được. Bọn hắn như còn không chết tâm, lại giết không muộn. Sở Ly cười nói, phu nhân hay là mềm lòng rồi, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi, chỉ biết tìm kiếm nghĩ cách thay đồng môn báo thù. Hậu hoạn cũng không ít, vậy thì chờ của bọn hắn báo thù. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, như ứng phó không được, vậy cũng không có gì có thể báo oán. Sở Ly nói, Cát Tường Tông thực lực hay là rất mạnh, lúc này đây là vì thụ kích thích, Chu Thần Lôi kiếm tăng vọt, bằng vốn là công lực muốn còn hơn bọn hắn nhưng lại không dễ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự mình lĩnh giáo qua Cát Tường Tông cường đại, há có thể chủ quan. Nhíu mày nói, Cát Tường Tông có minh hữu, như thế phiền toái, không phải giết Nghiêm Nguyên Sơ tự mọi sự đại cát. Sở Ly cười cười, còn có cái gì minh hữu? Hoan Hỉ Tông. Tiêu Kỳ lộ ra vẻ chán ghét, nghe nói bọn họ là một cành lưỡng hoa, nguyên thuộc nhất mạch, Hoan Hỉ Tông càng cường đại hơn. Sở Ly cười nói, Nghiêm Nguyên Sơ đã chết, bọn hắn còn muốn thay hắn báo thù. Nghiêm Nguyên Sơ tình nhân là Hoan Hỉ Tông trưởng lão. Tiêu Kỳ hừ một tiếng nói, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, tốt nhất hay là trốn một trốn. Hoan Hỉ Tông nghe nói võ công quỷ dị khó lường. Sở Ly ha ha cười cười, ôm nàng nhìn về phía bốn phía, chỗ này địa phương như thế nào? Rất tốt, u tĩnh xinh đẹp. Tiêu Kỳ quay hàm thủ, khó gặp thế ngoại chi địa, thân ở trong đó, lòng yên tĩnh thần ninh, tựa như ngăn cách thời không. Sở Ly nói, tại đây chính là Nghiêm Nguyên Sơ tuyệt bí chi địa, ai cũng không biết, sau này cũng sẽ không có người tới, trốn ở bên cạnh liền không người có thể được coi là đến. Không thể nào đâu. Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng đối với Cát Tường Tông thôi toán chi thuật thật sâu dè chừng và sợ hãi. Quả nhiên là không chỗ nào ẩn trốn, dù cho có bảo vật cũng không thể thoát ly bọn họ suy tính. Thậm chí hơn nữa cửu đỉnh chấn thiên cùng uy lực kinh người trận pháp đều không có biện pháp tránh thoát. Sở Ly cười nói, có thể bị Nghiêm Nguyên Sơ tuyển vi bí địa, tự nhiên là bởi vì nơi này kỳ dị, có thể tránh đi đẩy diễn, cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng. Hơn nữa chúng ta có thể thử lại quán đỉnh một lần. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Hai ngày sau đó lúc sáng sớm, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ xuất hiện tại Thái Thượng Phong. Tiêu Kỳ khí tức càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản, trên người khí tức như có như không, nhìn không ra là tuyệt đỉnh cao thủ, càng giống một cái không có tu luyện qua võ công. Anh hoa nội liễm, phản phác quy chân, trải qua lại một lần quán đỉnh, Tiêu Kỳ tu vi tăng vọt, thậm chí càng hơn Sở Ly một bậc. Thái Thượng Phong nguy nga cao và dốc, trắng như tuyết tiết động quanh năm không thay đổi. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu xuống, sắc mặt nghiêm nghị, vốn là Từ Khả mềm giọng muốn nhờ, muốn đánh nhau tiêu Sở Ly sát ý, đáp ứng Cát Tường Tông đệ tử rút khỏi Thái Thượng Phong. Lúc này lại phát hiện, Thái Thượng Phong vẫn như cũ là Cát Tường Tông đệ tử, căn bản không có bỏ chạy chi ý. Hơn nữa Thái Thượng trên đỉnh sát khí tùm, hiển nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đến cửa, Tiêu Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, nhoẻn miệng cười, cảm thấy thất vọng. Sở Ly thản nhiên nói, không biết sống chết, cái kia còn có cái gì có thể nói. không biết sống chết chính là bọn ngươi. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Sau đó một thanh niên nam tử phù hiện tại bọn hắn đằng trước hư không. Trên cao nhìn xuống bao quát hai người. Như xem con sâu cái kiến. Sở Ly nhíu mày. Cảm giác được thanh niên này khí tức trên thân quỷ dị. Như có như không. Phảng phất gần trong gang tấc thỏ tay có thể đụng. Vừa giống như xa cuối chân trời không cách nào chạm đến. Cực kỳ mâu thuẫn cảm giác lẫn nhau xoắn xuýt. Tiêu Kỳ cũng đánh giá thanh niên này. Tướng mạo thường thường. Đứng trong đám người không chút nào gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thân hình cao ngất. Khí vũ hiên ngang. Trừ lần đó ra lại nhìn không ra chỗ cường đại. Cùng mình anh hoa nội liễm phản phác quy chân bất đồng. Giống như thực không thông võ công. Thực nếu không thông võ công. Cũng sẽ không hư không ngưng lập. Khí độ nghiễm nhiên. Sở Ly dằn xuống tức giận. Đối với thanh niên này trên cao nhìn xuống như xem con sâu cái kiến thần sắc làm như không thấy. Bình tĩnh mà nói. Các hạ là thần thánh phương nào? Cát Tường Tông thánh tử Lục Hoa Vũ. Thanh niên chắp tay thản nhiên nói. Ngươi thế nhưng mà Sở Ly. Sở Ly quay hàm thủ. Ngươi giết Nghiêm Tông chủ. Lục Hoa Vũ giận tái mặt sắc. Sở Ly nói. Là ta giết Nghiêm Nguyên Sơ. Quả nhiên có chút bổn sự. Lục Hoa Vũ cười lạnh một tiếng nói. Bất quá ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thừa dịp Nghiêm Tông chủ tu vi thoái hóa nghiêm trọng nhất thời điểm đắc thủ. Thật đúng tội không thể tha. Sở Ly bật cười. Lục Hoa Vũ lạnh lùng nói. Ngươi không tin. Sở Ly nói. Tu vi thoái hóa. Lục Hoa Vũ nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Căn nguyên hay là tại Tiêu Kỳ trên người. Nghiêm Tông chủ nhất định phải thi triển nghịch quy chi thuật. Loại này kỳ thuật tiêu hao chính là tu vi. Cần đầy đủ thời gian khôi phục. Đáng tiếc ngươi tới được quá khéo. Hắn dưới sự khinh thường trực tiếp ra tay. Kết quả đưa tại trên tay ngươi. Chỉ có thể nói thiên ý như thế. Sở Ly cười híp mắt nói. Như thế nói đến. Ta giết không hết cường thịnh thời kỳ hắn. Đúng vậy. Lục Hoa Vũ trầm giọng gật đầu. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nói cho các ngươi biết nhị vị. Chúng ta Cát Tường Tông có thể không dễ dàng như vậy khuất phục. Lục Hoa Vũ nghiêm nghị nói. Nghiêm Tông chủ không tại. Tại hạ thân vi thánh tử. Tạm nhiếp trong tông mọi việc vụ. Sở Ly nói. Đó chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp rồi. Đúng vậy. Lục Hoa Vũ khẽ nói. Chỉ cần qua một tháng. Ta là tông chủ. Nhị vị đưa tới cửa đến. Đúng lúc là ta tiếp nhận tông chủ đại lễ. Thật muốn đa tạ các ngươi. Tiêu Kỳ nói. Nói nhảm quá đi. Động thủ là được. Lục Hoa Vũ lắm điều một đống lời nói. Lại là vì công tâm. Càng giống là phô trương thanh thế. Cái này thánh tử tu vi là cao thâm. Nàng nhưng bây giờ là không sợ. Hôm nay tu vi của nàng dĩ nhiên đầy đủ tự bảo vệ mình. Lục Hoa Vũ sắc mặt chìm túc xuống. Lạnh lùng quét mắt một vòng hai người. Đã vội vã tìm chết. Cái kia liền thành toàn các ngươi. Hắn trên không trung vung tay lên. Lập tức hư không xuất hiện 18 người. 9 nam cửu nữ. Nam tử anh Tuấn Anh Vũ. Dương cương chi khí 10 phần. Nữ tử mềm mại đáng yêu. Giơ tay nhấc chân đều phong lưu vũ mị. Rung động tâm hồn. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Hoan Hỷ Tông, không hổ là thái thượng phong đệ tử, kiến thức uyên bác. Lục Hoa Vũ cười lạnh, trước lĩnh giáo thoáng một phát Hoan Hỷ trận a, hắn rúm môi thét dài một tiếng. 18 người lập tức lóe lên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện, một cỗ kỳ dị khí tức từ trên trời giáng xuống, tràn ngập bốn phía, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến ảo. Quang minh đại phóng. Sau đó dưới chân biến thành kim quang lập lỏ kim chuyên. Chung quanh chính là đại điện. Mà một ít xinh đẹp chi cực nữ tử phiêu đãng trên không trung. Có đánh đàn có vũ đạo. Uyển chuyển động lòng người. Tiếng đàn như âm thanh thiên nhiên. Sở Ly trong óc hư không quang minh đại phóng. Sau đó chư Phật ma đều tỏa ánh sáng mang. Làm hắn trong óc nhất thanh. Tiêu Kỳ đỉnh đầu hiển hiện một thanh chất phác trường kiếm. Như ẩn như hiện, chống lại lấy chung quanh kỳ dị khí tức ăn mòn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.